Cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn sau đó tôi liền hot. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ội đồng cảm xúc khẩn trương dần lắng xuống, Thẩm Hoặc mới kể lại những gì mình đã trải qua. Thẩm Hoặc cảm thấy ổ đồng bề ngoài có vẻ tùy tiện nhưng thực ra là người không tệ, đặc biệt là cô gần như đã kể hết với cậu mọi chuyện. Kể cả việc trước đây ổ đồng từng bị vấn đề ở chân và thậm chí từng sử dụng tranh cuộn của nữ quỷ để điều trị. Có lẽ cô ấy có thể tin tưởng được. Sau khi nói sơ lược về nội dung với ổ đồng, cô cảm thấy lòng đầy căm phẫn vì sự bất công đối với nữ quỷ. Thật quá đáng, nhóm người này. Rõ ràng cô ấy tốt bụng đến giúp bọn họ đưa các đứa trẻ ra khỏi núi lớn, vậy mà họ lại có thái độ khinh thường, nói xấu một cô gái như thế. Chúng tôi là nữ giới thì thực sự kém như vậy sao? Tại sao chúng tôi luôn phải đứng sau nam giới một bậc? Ổ đồng nói, thể hiện tiếng lòng của nhiều cô gái. Thế giới này luôn có rất nhiều điều không công bằng đối với phụ nữ hoặc những nhóm yếu thế. Dương Y Y có xuất phát điểm tốt. Cô ấy có một ước mơ vĩ đại là muốn mang các đứa trẻ trong núi lớn ra ngoài để thấy thế giới bên ngoài. Nhưng hiện thực đã cho cô một cái tát, cô rơi vào vũng bùn, không ai sẵn lòng đưa tay ra giúp. Ngay cả những học sinh mà cô muốn đưa ra khỏi núi lớn cũng bị hình ảnh của cha mẹ mình lấn át, chọn cách bỏ qua một sinh mệnh tươi trẻ như vậy. Dương Y Y đáng thương và đơn thuần, cô ấy làm sao dám đi xa để dạy học ở vùng núi. Vốn dĩ cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp, cũng có thể giống như những nữ sinh bình thường khác, theo đuổi sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc. Cho đến khi cô ấy tiêu hết toàn bộ tài sản của mình trước khi chết, chỉ để mang lại lợi ích cho những đứa trẻ trong núi. Ổ đồng lau nước mắt ở khóe mắt, nức nở nói. Dương Y Y là một giáo viên tốt, Thẩm Hoặc vô cùng đồng ý với lời cô ấy nói. Chỉ có phụ nữ mới có sự mềm mại và khả năng đồng cảm như tự mình trải qua, giống như ổ đồng lúc này. Người xem buổi phát sóng trực tiếp im lặng một lúc, sau đó họ bắt đầu gõ chữ bình luận. Đúng vậy, giáo viên đều là những người làm vườn vĩ đại, họ sẵn sàng hy sinh chính mình để làm đẹp cho đất nước, thắp sáng cho người khác. Ngoài những hình ảnh thần quái kinh dị, mình còn nhận ra một số cảm xúc trong chương trình này và đã xác định được mục tiêu của mình. Mình cũng muốn trở thành giáo viên, để dạy dỗ các em nhỏ trong núi, trên lầu, dạy học là việc tốt. Nhưng bạn cũng phải suy nghĩ cho sự an toàn của mình. Đừng như Dương Y Y, mình là nam, mình đi dậy có lẽ sẽ ổn. Ai, Dương Y Y thật vĩ đại, làng Hòe Thụ bị sạt lở đất chôn vùi, không chừng đó là báo ứng hiện thế của ông trời. Đa số người xem đều có khả năng đồng cảm giống ổ đồng, cảm thấy không cam lòng cho Dương Y Y, thậm chí còn hận không thể lôi những người ác độc trong làng ra để trừng phạt. Dương Y Y nói, thi thể cô ấy bị chôn dưới tượng đá. Chờ cơ hội, chúng ta sẽ phá tượng đá đó. Nói đến đây, ổ đồng có chút do dự. Nhưng trên tượng đá có một con quái vật. Nó rất mạnh và nhanh. Làm sao để chúng ta dẫn nó rời đi và chính xác phá vụn đá? Thẩm Hoặc nói, sẽ có cách. Trong đầu cậu lóe lên một tia ý tưởng. Nhưng hiện tại chưa phải lúc để nói ra. Hãy thử trước rồi mới tính. Chúng ta có nên đi nói chuyện này với đạo diễn không? Tạm thời không cần, người nhiều lại không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô ấy nói mơ hồ như vậy với chúng ta, chắc chắn là không muốn tự mình bị lộ ra ánh sáng. Ổ đồng gật đầu đồng tình, nhưng mà, tại sao hướng dẫn viên du lịch lại muốn thờ cúng nữ quỷ bằng giày thiêu? Trước đây cô đã cảm thấy tò mò, căn phòng vuông vức giống như một cái quan tài, nhìn đã thấy không bình thường. Người bình thường sao lại thờ cúng ai đó bằng cách xây dựng một căn phòng giống quan tài trong khách sạn, nhìn thế nào cũng thấy đó là hành vi biến thái. Có lẽ là vì cảm thấy tội lỗi thẹn với lòng, mặt trời lặn về phía tây, những vật giống như đèn lồng bắt đầu thức tỉnh khi đêm tối buông xuống. Chúng treo lơ lửng trên trần nhà, phát ra âm thanh u ám và chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng, chuẩn bị săn mồi. Lúc này, một cánh cửa lặng lẽ mở ra. Nhưng những quái vật đó chỉ liếc nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt, không mấy hứng thú. Người đó cầm một bát sứ đựng hương và gạo, đặt ở cửa một căn phòng cách đó không xa. Người đó nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai mới cẩn thận khép cửa lại. Sau khi cửa đóng lại, một khe hở nhỏ mở ra từ cửa căn phòng đối diện. Người nọ vừa làm những việc đó, tất cả đều bị nhìn thấy rõ. Không lâu sau, có tiếng động từ trên trần nhà. Một con khỉ thịt từ trần nhà nhảy xuống, nó đứng thẳng như người và nói chuyện bằng giọng cao vút. Ổ đồng, Ổ đồng, tôi là Thẩm Hoặc, hiện tại có việc gấp cần tìm cô, mau mở cửa. Con khỉ thịt gõ cửa phòng từng chút một, tiếng gõ vang lên đột ngột trong hành lang yên tĩnh. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, và khe hở vừa mở ra kia đã khép lại kín kẽ. Thẩm Hoặc giữ chặt cửa, đứng cạnh cậu là Ổ đồng, lúc này, khuôn mặt Ổ đồng tái nhợt và môi cô run rẩy. Vì sao, tôi và cô ấy không thù không oán, tại sao cô ấy lại muốn hại tôi? Bất kể là vì lý do gì, trong thời gian tôi rời đi, ai gõ cửa cũng không được mở. Cửa là ranh giới âm dương, chỉ cần cô không ra ngoài, sẽ an toàn. Nghe Thẩm Hoặc nói, khuôn mặt tái nhợt của Ổ đồng mới dần có chút sắc hồng. Cậu phải cẩn thận, nếu không phải chân cô bị thương, cô đã có thể giúp Thẩm Hoặc, nhưng hiện tại cô chỉ làm phiền thêm. Cô quyết định ở lại trong phòng, nếu ngày mai có ai hỏi, cô sẽ giải thích việc Thẩm Hoặc đi đâu. Thẩm Hoặc cất giày thêu và bức họa của Phong Đô Đại Đế vào cùng một chỗ. Hai người không để ý rằng nữ quỷ Dương Y Y đang bám vào bức họa, cố gắng cử động thân thể một cách cẩn thận, không dám đến gần bức họa của Phong Đô Đại Đế. Nàng cảm nhận được trên bức họa có một lực lượng tín ngưỡng. Lực lượng đó khiến nàng phải dùng toàn bộ quỷ khí để bao trùm lấy mình, sợ rằng mình sẽ vô tình chạm phai và bị thương. Cần biết rằng, bị tín ngưỡng âm thần làm tổn thương có thể đáng sợ hơn cả bị tà ám nuốt chừng. Trong lòng nàng càng thêm khẳng định, Thẩm Hoặc không đơn giản. Tín ngưỡng của cậu đã được minh giới âm thần tiếp nhận, có lẽ Thẩm Hoặc thực sự có thể giúp mình. Cách chương.